Chương 956, cho nữ nhân nhìn. Donosky để tay xuống bên trong một phần đến từ nhà máy năng lượng nguyên tử khai phát hạng mục báo cáo, vớt vớt có chút mỏi như con mắt. Hệ làn hiệu đế quốc nguồn năng lượng phát triển quy mô đã chưa từng có khổng lồ, nhà máy năng lượng nguyên tử số lượng đã vượt qua 200 cái. Có được khổng lồ như thế điện lực, mới có thể để cho toàn bộ đế quốc điên cuồng vận chuyển phát triển. Mà giờ này khắc này Cờ Dít mới biết được, thế giới này kỳ thật hoạch nguyên liệu dự trữ, là khá hậu hĩnh. Bằng không, lúc trước hắn phái đi ra người, QNZ sẽ không đơn giản như vậy tìm đến mỏ quặng U Dạ Nhi. Vô luận từ độ tinh khiết vẫn là cất giữ lượng tới nói, thế giới này hoạch nguyên liệu khả năng đều là địa cầu gấp 10 thậm chí gấp 20 lần. Từ góc độ nào đó tới nói, đây cũng là trên ma pháp đại lục người, so địa cầu văn minh càng rắn chắc một nguyên nhân. Người ta khả năng từ nhỏ đã nhận lấy một loại nào đó phóng xạ đại nhân đưa tới văn kiện thư ký giúp đỡ nột kỳ ngược lại tô tờ một chén nước trà, đặt ở trước mặt hắn, có quan hệ khôi lỗi nhà máy sớm kiến thiết, công trình tiến độ bảng biểu ta đã phóng tới tuần này công việc tổng kết cái này cả tờ văn kỳ hệ nở phía dưới. Được rồi, ta đã biết. Đối thư ký của mình cười cười, đỡ nột kỳ ra hiệu đối phương nơi này đã không có nàng công việc gì. Khuôn mặt này mỹ lệ nữ thư ký khẽ gật đầu, sau đó liền lắc eo đi ra văn phòng. Có thể hôn đến Donosky trên vị trí này, kỳ thật đã không quá chú ý sắc đẹp loại chuyện này. Rốt cuộc thế giới này cũng không phải là địa cầu văn minh, nơi này từ đầu đến cuối, QNZ không có chế độ một vợ một chồng loại này cứng nhắc yêu cầu. Chỉ cần nam nhân nguyện ý, cái này mấy năm liên tục chinh chiến, nữ nhân rõ ràng là nam nhân phụ thuộc thế giới bên trong. Cưới mấy nữ nhân là lại chuyện không quá bình thường. Thậm chí, đế quốc cố ý cổ vũ có năng lực nam tính nhiều lấy vợ sinh con, một mặt là truy cầu nhân khẩu tiền lãi, một phương đỉ hệ nở kha cờ thì là có thể nuôi sống càng nhiều nữ tính. Donosky thư ký là nữ nhân, thuần túy là cái này công việc của nữ nhân năng lực phi thường xuất chúng nguyên nhân. Nữ nhân rốt cuộc thận trọng, chỉnh lý nhật trình an bài hội nghị, đem Donosky công việc quản lý ngay ngắn rõ ràng. Đương nhiên, tại người có năng lực ở giữa, chọn một đẹp mắt hơn thuộc hạ, đây chính là quan lớn mình đặc quyền. Cũng không phải nói nhất định phải phát sinh cái gì, chỉ là ngày bình thường nhìn xem mỹ lệ đồ vật, sẽ không cho mình ngột ngạt thôi. Văn đống nhúc nhích mình có chút cứng ngắc cổ, Donosky là cờ lư một cao y con chuột, ấn mở trong máy vi tính cả tờ văn kỳ hệ nở bên trong có chuyên môn chụp ảnh hình ảnh, lộ ra bày ra, quy mô khổng lồ khôi lỗi nhà máy đã tại mới khôi lỗi khu. Còn có phạ lỉnh giờ dạ gổng thành này địa phương khởi công kiến tạo. Không lô nền tảng có thể rõ ràng nhìn ra, những này nhà máy quy mô đều vô cùng to lớn. Một khi xây thành, nơi này mỗi giây khả năng đều sẽ sản xuất ra đếm không hết khôi lỗi. Thẳng đợi đến tiêu diệt ma pháp bản nguyên, khôi lỗi liền có thể đại lượng đầu nhập sản xuất. Một khi những khôi lỗi này đầu nhập vào sử dụng, hệ lãn hiệu đế quốc liền có thể tùy tiện đem lao công lực vượt lên gấp 10 có những này mới sức lao động. Hệ lãn hướng vũ trụ khuyết trương tốc độ sẽ tăng lên gấp 10 thậm chí gấp 100 lần. Đến lúc đó, một cái khổng lồ, vượt ngang vũ trụ đại đế quốc, liền đem chân chính sinh ra. Thế nhưng là, như thế nào tại kỹ thuật trên cam đoan, những khôi lỗi này có thể một mực nghe lời, một mực làm đế quốc nô lệ không ngừng không nghỉ lao động xuống dưới, liền thành bối rối đờ nột kỳ lớn nhất vấn đề khó khăn. Hắn là Cờ Dít học sinh, mà trên thế giới này, Cờ Dít nguyện ý tay nắm tay dạy tri thức học sinh, kỳ thật cũng không tính nhiều mà đờ nột kỳ mẫn mà hiếu học, xem như để Cờ Dít phi thường yêu thích học sinh. Tại kỹ thuật phương diện, vị này Cờ Dít môn sinh đắc ý, có thể nói là đế quốc này ngoại trừ Cờ Dít bên ngoài, mạnh nhất người kia. Chip là an toàn cơ chế, chúng ta có thể từ kỹ thuật phương diện bên trên, thiết lập những khôi lỗi này không thể vượt qua khe danh nhưng cuối cùng, loại này bị động phòng ngự, bản thân liền không quá an toàn đáng tin. Hắn nhỏ giọng nói thầm, một đôi mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, mấy phút đều không có dịch chuyển khỏi. Trong tấm hình, có chuyên môn sản xuất khôi lỗi thân thể tự động máy mò cờ, QNZ có thật nhiều đặc chế dây truy hệ nở xa nở xuất, vừa nhìn liền biết những này trang bị đều giá cả không ít. Cùng dĩ vãng sản xuất máy bay hoặc là ô tô khác biệt, Donosky biết những này nhà máy sản xuất ra là một loại rất gần người sản phẩm bọn hắn muốn sản xuất ra khôi lỗi người máy. Cần phải so khôi lỗi đế quốc sản xuất khôi lỗi tân tiến hơn nhiều. Phân hoạch sự tình đã để hắn có chút tâm lực giao bất ngờ, hiện tại khôi lỗi người máy sự tình lại bắt đầu liên lụy tinh lực của hắn. Hệ Lạn Thịu gần nhất còn tại Đa Y Lư Cờ phổ cập 5G mạng lưới kỹ thuật, còn tại laser vũ khí trên đầu nhập vào đại lượng nghiên cứu phát minh tài chính. Tinh vòng phương diện ngay tại đánh hạ 30 cái tương quan kỹ thuật nan đề, phi thuyền vũ trụ kiến tạo QNZ tại hừng hực khí thế tiến hành. Lúc đầu phi thuyền thăm dò đã bắt đầu lần lượt truyền lại về tin tức, Hệ Lạn Thịu du hành vũ trụ cục ngay tại hết ngày dài lại đêm thâu nghiên cứu phân biệt những tin tức này. Nếu như lại tính đến lượng tử máy tính kỹ thuật phương diện nghiên cứu phát minh hội nghị, huy thiết tinh luyện lò rèn thiết kế xác nhận Đờ Nột Kỳ đã cảm thấy mình phân thân thiếu phương pháp. Toàn bộ quốc gia kỹ thuật phát triển, để hắn đã có mấy ngày không có nghỉ ngơi tốt. Làm thay thế hoàng đế bản thân đến quan tâm những này kỹ thuật nan để bộ phận kỹ thuật bộ trưởng, Đờ Nột Kỳ có thể là bận rộn nhất mấy cái bộ trưởng một trong. Nói lên cái này liền không thể không nói một chút đáng thương sở chết bộ trưởng. Lúc trước bộ ngoại giao kia thật là bận bịu tối bụi, nhưng bây giờ, nơi đó thành chân chân chính chính thanh thủy nha môn. Bởi vì đã không có đế quốc cờ N hắn đi hòa giải, mặc kệ là lòng tộc QNZ tốt, vẫn là còn sót lại nhân loại kia đế quốc vĩnh hằng đế quốc cũng được, đều không cần hắn lại đi quan tâm. Thế giới loài người sớm muộn cũng phải đại nhất thống, đây đã là dân tâm sở hướng. Còn nói vĩnh hằng đế quốc lưu cờ na ho nội phụ hệ làn hiểu, tất cả mọi người đã nhận định chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá, ngay hôm nay, liền vào giờ phút này, sở chết rốt cuộc đã đợi được hắn một mực chờ đợi đợi nhân vật toàn bộ bộ ngoại giao lập tức toàn lực vận hành lên, giống như là một đài mở điện máy móc. Thú hoàng ạ lìn xỉ ạ đi xuống máy bay thời điểm, mới biết được nhân loại viện binh xây thú tộc cái kia hắn đời này kiếp này nhìn thấy phồn hoa nhất bên NKNZ, chỉ bất quá chỉ là một cái làng trài nhỏ thôi. Hệ Lạn Thịu đế quốc thủ đô, trước mặt cái này gọi là xì dịch thành thị, mới là trên thế giới này chói mắt nhất, lộng lẫy nhất thành thị nơi này có nhà cao tầng, có to lớn biển quảng cáo biển, còn có giống như mê cung đồng dạng đường cái cùng cầu vượn, thậm chí còn có để người khiếp sợ lít nha lít nhít dòng xe cộ. Là một chủng tộc hoàng đế, hắn lúc trước thật không có nghĩ qua, có một cái đế quốc có thể màu mơ đến nước này. Có thể màu mỡ đến để người đều thăng không dậy nổi tà niệm trình độ đây quả thật là một loại châm trọng, một loại đối cướp đoạt văn minh, đối vũ lực đã từng cường thế dân tộc một loại cay độc châm trọng. Liên giống với thành cắt tư hạn ngước nhìn bây giờ Thượng Hải, hắn sẽ không cho là mình còn có cơ hội chinh phục dạng này thiên đường, hắn chỉ có thể cúng bái ngưỡng vọng, sau đó phát hiện mình căn bản không có biện pháp lý giải, cái kêu bày ra tại trong viện bảo tàng bom nguyên tử đến tột cùng có uy lực mạnh cỡ nào. Hắn đương nhiên sẽ không coi là những cái kia hướng dẫn du lịch miệng bên trong nói là sự thật, hắn căn bản là không có cách lý giải, trên thế giới này có một loại khoa học, có thể dùng một viên bom, hủy diệt hắn tất cả nhà bạn. Thành thị này thật quá vĩ đại. Tại hắn cơi ô tô lái ra sân bay thời điểm, nhìn xem hai bên đường phố san sát cao ốc, thú hoàng ạ lỉn xì ạ mở miệng tán dương. Đây tuyệt đối là hắn thật tâm thật ý tán thưởng. Bởi vì hắn thật chưa bao giờ thấy qua huy hoàng như vậy thành thị. Long tộc thành thị mặc dù QNZ cực kỳ to lớn, thế nhưng là loại kia tràn đầy dị vực phong tình nguyên thủy bộ lạc đồng dạng thành thị, căn bản cùng trước mắt thành phố này không cách nào so sánh. Nếu như nói long tộc Cao Y Chun NZ Loa Y kia thành thị là to lớn nhà bạn, trước mắt tòa này nhân loại thành thị liền là ngôi sao trên trời, là loại kia lóe ra quan mang, cao cao tại thượng chỉ có thể nhìn mà thèm tinh thần. Nó tinh xảo để người từ đáy lòng dâng lên một loại muốn bảo hộ nó xúc động, hắn ngắm nghĩa trước mắt những này cao ốc, vẫn chưa thỏa mãn nhìn xem những cái kia để hắn có chút không biết làm sao biển quảng cáo biển. Nói thật, dư A theo thú nhân góc độ tới nói, những cái kia làm điệu làm bộ quảng cáo nữ tinh, kỳ thật QNZ không thể nói xinh đẹp hoặc là xấu xí. Những nữ nhân kia giống như là ma tộc mị ma đồng dạng, nhìn gầy đáng thương. Hoàn toàn không có thú nhân tộc nữ tính loại kia thô eo ngông lớn vẻ, tại thú nhân bộ lạc, chỉ có tối có thể sinh nuôi con thùng nước đồng dạng nữ nhân, mới là thụ nhất thú nhân tộc cao tầng truy phủng. Mà lại, những cái kia cao lớn vạm vỡ nữ thú nhân, QNZ có thể nói là phi thường chân quý sức chiến đấu. Các nàng sẽ ở nhà của mình giáo dục con cái, để thú nhân tộc đời sau nắm giữ cách đấu tri thức, trở thành hợp cách chiến sĩ. Cùng lúc đó, những này thú nhân nữ tính còn có thể tại địch nhân tập kích thời điểm đi đến tường thành, cùng nam nhân kề vai chiến đấu, bảo vệ quê hương của mình có thể nói là thú nhân tộc lực lượng phòng ngự hữu hiệu bổ sung. Không thể không nói, tinh linh cùng nhân loại thẩm mỹ đối với thú nhân tộc tới nói, nhưng thật ra là không quá hợp khẩu vị, những này gầy yếu, nhìn yếu đuối nữ nhân, trên cơ bản liền là không rất nuôi đại danh tử. Ân, bất quá thú nhân cùng nhân loại thẩm mỹ vẫn là có nghị thông suốt địa phương, tất cả mọi người thích nữ nhân ngực to, chỉ bất quá thú nhân tộc điểm xuất phát là cho bú công năng cường đại, mà nhân loại điểm xuất phát tốt ta, đều là huy, chỉ là cho ăn ai vậy cũng không biết ta rất khó tưởng tượng, dạng này một cái khắp nơi đều là khinh mị thanh âm hoàn cảnh, quý quốc là như thế nào cam đoan, mình dũng sĩ có thể thời gian dài bảo trì tràn đầy đấu trí. Cuối cùng, vị này lần đầu tiên tới hệ lạn hiệu đế quốc thú nhân tộc hoàng đế, hỏi mình cảm thấy hứng thú vấn đề. Cùng đi vị này thú nhân tộc hoàng đế sơ chết, nghe được vấn đề này về sau cười hồi đáp, ha ha ha ha, bệ hạ ngài triệt để đem chuyện này sai lầm, những này quảng cáo, đại bộ phận đều là cho ta nước nữ tính nhìn. Nữ tính nhìn thú hoàng ạ lỉn xì ạ hiển nhiên đối loại này marketing học hoàn toàn không biết gì cả, thế là hiếu kỳ tiếp tục hỏi. Đúng vậy. Bệ hạ nữ nhân cũng là có theo đuổi. Các nàng hy vọng mình càng xinh đẹp, càng gợi cảm dạng này, mới có thể tốt hơn hấp dẫn nam nhân ưu tú. Sơ chết giải thích nói.